Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Ngày trước hồng trang hôm nay khấu. 2, 3. Từ Vương Đô hướng Ba Thục con đường, coi như ra roi thúc ngựa cũng phải nửa tháng khoảng chừng. Huống chi hai chiếc xe ngựa, mà cái kia cho Ôn Trường Hùng đưa tin người thần bí. Hình như là gắt gao bóp chuẩn thời gian này điểm, vì chính là nhìn một chút Hạ Cực không ở. Có phải hay không Vương Đô sẽ không tồn tại Diêm La Thiên Tử? Nếu như là như vậy, như thế hắn liền có thể được ra Diêm La Thiên Tử là Hạ Cực cái bóng thị vệ, kết luận như vậy. Không, thậm chí là Diêm La Thiên Tử khả năng chính là Hạ Cực, kết luận. Bởi vì ở đầu mùa xuân tiến về Giang Nam đảo bên trên, Diêm La cùng Đường Trúc một đường chiến đấu bên trong, hắn đã không cách nào hoàn toàn xác định trong xe đợi chính là Hạ Cực. Bởi vì cho dù nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể ve sầu thoát xác, hư không bên trong hai người, thậm chí ngay cả ai cũng không rõ ràng, chỉ là cách sương mù dày đặc, lẫn nhau đo lường được đối phương ý tứ. Sau đó thử thăm dò Lạc Tử, Hạ Cực cũng ở xem, ở giữa có yêu ma, có đủ loại trùng hợp, nhưng xét đến cùng, liền đánh cược mà nói, chỉ phát sinh hai chuyện, thứ nhất, Đường Nguyên chết rồi, địa nhãn không có, thứ hai, trọng thương trở về Đường Phong, còn có Đường Sấm tỷ đệ, ở trải qua sơ kỳ cực độ bình thường đường môn sinh hoạt về sau. Đường Phong bị đưa ra đường môn, đi hướng Dược Vương Cốc đi tìm kiếm trị liệu, mà Đường Sấm tỷ đệ tức thì bị bố trí ổn thỏa ở, tin tức hoàn toàn cách ly, góc bên trong chờ đợi về. Sau an bài, nói ngắn gọn, từ Vương Đô trở về người bị cách ly, mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Hai chiếc xe ngựa, ở đầu Hạc Hun trong gió lao vụt, Hạp Cốc ở trước. Điều khiển xe Vương Ngạo Chính hư phát điệu hát dân gian. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ tập tới. Hắn trong ánh mắt sạch sẽ một lóe, chỉ thấy xe ngựa phía trước con đường bên trên vậy mà kéo thẳng một căn thô trắng màu trắng thừng gạt ngựa, ở sắc trời bên trong hầu như không cách nào trông thấy. Nhưng Vương Ngạo thấy rõ, hắn hai tay rũ một cái, thiết quyền bộ che phủ nơi tay bên trên, giống như một đầu đại điểu bắn ra, thân hình kề sát đất đi nhanh, mà tay trái thiết quyền trực tiếp cầm hướng mặt đất thừng gạt ngựa bên trên. Hắn thực lực đã nhanh đạt tới nhất lưu cao thủ trình độ. Học cung thất tịch một trong Không Vân đại sư tuyệt học, cũng đã tu luyện đến tầng thứ 8, thiên âm quyền, tốc cực nhanh, quyền ý hến. Người tức đến, người một khi đến, lực lượng cũng theo sát tới. Đây là thiên âm tự bất truyền chi pháp. Nếu như ở bên ngoài chùa cao tăng nghĩ muốn truyền cho đệ tử, thì cần muốn lên báo chủ trì, đạt được cho phép hậu phương có thể truyền thụ. Vương Ngạo là Không Vân đệ tử đích truyền. Năm đó Không Vân vì truyền cho hắn cái này môn công pháp, chính là chim bồ câu truyền thư trở về thiên âm tự. Đi về dày vò 3 tháng, lúc này mới đồng ý. Cái này môn công pháp đối phó thân pháp cực nhanh địch nhân có lẽ không cách nào trưởng khống, nhưng đối với thừng gạt ngựa loại này vật chết, Vương Ngạo quả thực là trong nháy mắt đến cái kia. Dây sát trước đó lên, quyền lực bạo phát, thừng gạt ngựa trực tiếp bị vén lên. Thu, hắn hai tay nắm lấy ở thừng gạt ngựa hai bên, vận khởi chân khí, hướng ở giữa một kéo, hai bên hai cái đầu mang khỏa khăn áo xám mau tặc lập tức nhào ra tới. Hoảng sợ nhìn xem người này, lộc cộc trong chốc lát này, hai giá xe ngựa đã xuyên qua thừng gạt ngựa khu vực. Vương Ngạo đang chuẩn bị trở mình lên ngựa, bỗng nhiên chỉ thấy bầu trời hai đạo cự mộc làm thành mũi tên hướng về hai giá xe ngựa bắn thẳng đến mà tới. Hắn vội vàng lôi kéo lân cận ngựa, lực cánh tay bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, cứng rắn đem ngựa hướng trước kéo chút khoảng cách. Oanh oanh, hai căn cự mộc rơi xuống đất, một căn trùng điệp cắm vào thôi rác xe ngựa hậu phương. Còn có một căn Vương Ngạo nhìn lại, chỉ gặp trở Đại Chu Lục Yêu Kiếm Thánh. Đại Chu Lục Yêu Kiếm Thánh chi sư, Thiên Khuyết Học Cung Tiêu Anh. Bách Hoa bảng thứ 7, xe ngựa lật ra mà thùng xe trực tiếp bị cự hình mộc mũi tên đâm hủy. Cái kia ngựa bị kinh hãi, chính vung lấy móng chạy như điên. Kính mắt nương cũng không còn cách nào khống chế ở Vương Ngạo, thân hình hắn chớp động, lại tiến lên kéo cái kia ngựa, nhưng thế nào đều kéo không nhúc nhích, lật xe hạ cực lăn đến trong đất bùn. Hắn bên cạnh thân vương Thất Thất gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hạ cực bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc ta vô thượng đại bảo kiếm không ở. Nếu không nhất định một kiếm chém bay cái này cự mũi tên. Vương Thất Thất y nguyên gắt gao nhìn. Hắn chằm chằm. Nhưng nàng tốt xấu còn có giáo dưỡng. Không có đem đáy lòng câu kia. Nếu như ngươi có Diêm La Thiên Tử 1% tốt. Vậy ta cũng liền hài lòng, nói ra miệng, dù sao dùng một cái khác nam nhân đi áp một cái nam nhân. Cái này quá đau đớn tự tôn. Hạ cực nằm ở trong vùng hoang dã, hạp cốc hai bên đã truyền tới tiếng bước chân, không ít đạo tặc trên mặt vẽ lấy ngụy trang, tay cầm trường đao từ bụi cỏ về sau, sơn cốc sau đi ra tới. Chỉ là tiến nhập tầm mắt nhân số vậy mà liền đạt đến chừng 100 người. Vương Ngạo ánh mắt như ưng, đi về quét lấy, song quyền siết chặt, mà phía sau hắn trong xe. Thôi giác ngồi lên xe lăn đã lăng không mà ra, rơi tại phía sau hắn. Thôi giác thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh không gì sánh được, giống như một uông nước biển sâu không thấy đáy. Hắn một đôi tay trầm tĩnh không gì sánh được. Trong khoảng thời gian này tiêu hóa đã để thôi giác hiểu rõ cái kia quán đỉnh chi pháp khủng bố. Sát tâm thiên thủ phù đồ, đối với một cái sử dụng ám khí võ giả mà nói. Quả thực là đem thực lực thẳng tắp tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Thậm chí đối mặt phổ thông siêu phàm cũng có thể đối kháng. Nhưng ám khí cường giả từ trước đến nay không phải chính diện đối chiến chức nghiệp. Thay lời khác nói thôi giác mặc dù chỉ có tầng thứ 10, nhưng lại đã tới siêu phàm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng công pháp này. Cùng Vương Ngạo cùng thôi giác bên này hoàn toàn khác biệt là Vương Thất Thất cất giọng nói. Ta chính là đương triều các lão vương chính thạch chi nữ. Đương gia là vị nào? Còn mời ra đến nói chuyện. Nghe nói như thế, bọn đạo tặc ngẩn người. Hiển nhiên có chút bị hù dọa. Hạ cực lên trước nói. Ta chính là đương triều Tiêu Giao Hầu. Mời cho ta một bộ mặt. Kính mắt nương yên lặng ngồi xổm ở đôi cẩu nam nữ này sau lưng. Nghĩ một chút, nàng từ một bên nhô ra nửa người. Đối với chỗ xa hô hào nói. Ta là Lục Yêu Kiếm Thánh sư phụ. Ở giang hồ bên trên cũng là rất nổi danh. Cũng không nên hồng thủy vọt lên miếu Long Vương nha. Vương Ngạo, thôi giác, Vương Huynh, một lát thật đánh lên. Ngươi đi bảo vệ bên kia ba cái. Vương Ngạo nói, Diệp Đằng không ở. Ngươi, thôi giác cười nhạt một tiếng. Yên tâm, hắn nụ cười tràn đầy tự tin. Hắn đã là đỉnh cấp cường giả. Nhận được dưới đất vô miện quân vương Diêm La coi trọng. Thân cái bóng ti danh hiệu, hắn há có thể không tự tin. Thân là Diêm La đệ tử, hắn há có thể lui ra phía sau. Có nhục sư tên, lần này đi ba thục, chỉ vì một hơi, cũng vì sư phụ làm đưa qua Hà tiểu tốt. Vô luận Diêm La muốn làm cái gì, hắn sẽ làm tất cả. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, hắn thôi giác mặc dù bất tài, tuy là tàn tật. Nhưng cũng có một lời nhiệt huyết. Vương ngẩn người, nhìn chằm chằm một nhãn như là thuế biến huynh đệ nói. Tốt, bên kia đạo tặc nghe ba người danh hiệu, tựa hồ bị kinh hãi. Sau đó ngoại vi y nguyên bao quanh, phía sau tức thì bắt đầu thảo luận. Hạ cực thả ra thần thức, yên tĩnh lắng nghe, hắn vốn cho rằng đây là cái kia không biết tên đối thủ an bài thăm dò. Nhưng nghe nửa ngày cũng là dở khóc dở cười. Những này đạo tặc là bảy đại khấu bên trong phía Tây một tên đại khấu an bài ra đến. Một cỡ nhỏ tán lạc ở Trung Nguyên khu vực. Chuyên môn cướp giàu giúp nghèo. Bản thân mấy người vừa lúc gặp không may tội. Không bao lâu bên kia đạo tặc hiển nhiên thương lượng ra kết quả. Lập tức lộ ra dữ tợn biểu tình. Tiêu Giao Hầu, yêu hậu đệ đệ, không nghĩ tới chúng ta vậy mà bắt được một con cá lớn. Bắt lấy bọn hắn, mang về cho đại tỷ. Cắt cái này cái gì Tiêu Giao Hầu đầu người. Sau đó ném đến hắn Đại Chu Vương Đô đi. Ha ha, Vương Ngạ thực thân thể siết chặt. Thôi giác hai tay có chút phù lên. Đang muốn bắt đầu đối sát thời điểm. Bỗng nhiên bên kia đạo tặc lại như bị người nào kéo lại. Hạ cực thần thức thả ra. Chỉ nghe được đạo tặc sau hai người lại lên xung đột. Thật lâu những cái kia đạo tặc vậy mà không giải thích được lui đi. Sau đó đi ra một tên rất có văn sĩ phong phạm nam tử cất giọng nói. Tiêu Giao Hầu, hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này. Chỉ là ngươi nhớ kỹ, chớ có nối giáo cho giặc. Nếu không lần sau gặp mặt, chúng ta tất nhiên không buông tha. Vương Ngạo, Thôi Giác, Vương Thất Thất, kính mắt nương, chỉ có hạ cực nghe rõ ràng. Nguyên lai, năm đó cái kia ở Phi Hoa Cung bên trong gảy lấy khúc cho bản thân nghe được cô nương. Đều đã thành bảy đại khấu một trong. Niên vô dạ chết rồi. Chính là nàng thượng vị sao? Bây giờ xem như vừa vặn đụng phải nàng thuộc hạ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.